Thưởng thức, chương 52, chị có nhớ bạn gái của mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mới là người toàn nghĩ đến chuyện đó? Diêu Nhiễm cau mày, một người suốt ngày nghĩ về những điều không trong sạch lại có gan quay lại chỉ trích nàng. Khương Niệm vẫn ôm nàng, không muốn buông ra. Hai người không có thời gian hẹn hò, hết việc mới có thể gặp mặt. Diêu Nhiễm cũng nghĩ như vậy, ngoại trừ việc hai người giống như đôi tình nhân khi nồng nàn và tình cảm trên giường ra, những lúc khác họ không thay đổi nhiều so với trước đây. Chúng ta đi thôi, Khương Niệm cười nói, đưa Tứ Mao về nhà. Diêu Nhiễm nhìn vào đôi mắt đang cười của Khương Niệm, vẫn ôm cô nhẹ nhàng thì thầm. Được, Khương Niệm thích nghe nàng nói. Được, với mình nên cô cố ý hành động, nắm lấy tay Diêu Nhiễm trước, sau đó chạm vào rồi kéo lại gần. Hai người nhìn nhau, ngón tay đan xen một cách cực kỳ thân thiết. Diêu Nhiễm không còn cách nào khác ngoài việc chiều theo cô. Đầu tiên họ quay lại studio để đón Tứ Mao. Trên đường về, Khương Niệm một tay cầm dây dắt Tứ Mao, tay kia nắm Diêu Nhiễm, thong thả đi về nhà, suốt đường đi đều cười rạng rỡ. Tứ Mao vừa tan làm đã phấn khích và sôi nổi chạy về phía trước. Khương Niệm cằn nhằn nhưng cũng rất thích thú. Tứ Mao, đi chậm một chút. Diêu Nhiễm cũng bắt đầu cười một cách vô thức. Hai người thong thả bước đi trên con phố yên tĩnh. Nàng cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay mình và nhìn bóng dáng hai người cùng nhau bước dưới ánh trăng. Hóa ra cuộc sống bình thường không nhất thiết là nhàm chán. Nhịp tim khi bình tĩnh thường dài hơn nhịp tim khi đam mê. Diêu Nhiễm không khỏi nghĩ tới những lời Khương Niệm nói với mình đêm đó khi cô uống rượu đến sắp ngất đi. Em không chỉ muốn lên giường với chị, em còn muốn những thứ khác. Nàng quay lại nhìn thấy Khương Niệm đang nắm tay mình, vẻ mặt cô rất vui vẻ dù họ không nói câu nào. Về đến nhà cũng đã muộn, nhìn hai phòng ngủ trước mặt, Diêu Nhiễm thoáng do dự. Khương Niệm nhìn nàng, háo hức hỏi, chị muốn chúng ta ngủ riêng à? Diêu Nhiễm nghĩ rằng với những gì họ đã làm thì điều đó quả thực là không cần thiết. Chị có cảm thấy khó chịu không? Khương Niệm quan tâm hỏi, cùng là phụ nữ nên có thể hiểu được, một tháng đều có vài ngày rất khó chịu. Không, tuy Diêu Nhiễm nói không, nhưng Khương Niệm vẫn đi pha nước đường nâu giúp ấm bụng. Bận rộn chăm sóc nàng. Diêu Nhiễm qua đêm ở chỗ Khương Niệm mấy lần, sau khi tắm rửa thay đồ ngủ, nàng cảm thấy quen thuộc. Sau khi Diêu Nhiễm tắm xong, Khương Niệm cầm váy ngủ của mình lên và nói. Chị lên giường nghỉ ngơi trước đi, em đi tắm. 11 giờ, Khương Niệm từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Diêu Nhiễm tựa hồ đã ngủ, liền nhẹ nhàng leo lên giường. Diêu Nhiễm chỉ nhắm mắt lại để cho đầu óc nghỉ ngơi. Mỗi khi có động tĩnh gì, nàng đều mở mắt ra. Vẫn chưa ngủ à? Giọng nói của Diêu Nhiễm có chút lười biếng và làm nũng. Khương Niệm nhìn chằm chằm Diêu Nhiễm, cười trêu chọc. Không có em không ngủ được à? Có lẽ lúc này nàng đang thư giãn, lại thấy có người không biết xấu hổ. Diêu Nhiễm hơi ngước mắt lên, lười biếng trả lời. Không có, giống như cố tình chọc cười. Khương Niệm sửng sốt, thích nhìn Diêu Nhiễm ở bên cạnh mình dần dần thả lỏng. Cô cười nói. Đại muộn tao, em biết chị luôn khó nói. Đại muộn tao, cái tên thật phức tạp. Diêu Nhiễm đột nhiên mỉm cười, ánh mắt hài hòa. Giọng vẫn lười biếng, em gọi lại cho tôi nghe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Niệm gần như bị mê hoặc bởi cách nàng cười như thế này. Cô cúi đầu hôn Diêu Nhiễm trong khi môi nàng hơi hé mở. Môi Diêu Nhiễm bị chặn lại, một nụ hôn mang mùi bạc hà nhẹ nhàng lướt qua. Chỉ mất vài giây và mọi chuyện đã kết thúc. Hai người nhanh chóng tách môi ra và nhìn nhau. Khương Niệm chỉ nếm thử một chút, biết hôm nay thể trạng nàng không tốt nên không muốn vượt quá giới hạn. Sau khi rời khỏi môi nàng, cô hơi lùi ra, tự nhiên giúp Diêu Nhiễm xoa bụng. Chiếc chăn giữa hai người trở nên ấm hơn. Khi Khương Niệm ôm nàng, Diêu Nhiễm liền cảm nhận được một mùi thơm ấm áp. Như vậy thoải mái hơn không? Khương Niệm vừa xoa vừa hỏi, trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ có một chút khó chịu. Với Diêu Nhiễm không quá nghiêm trọng, nhưng được ôm và xoa bóp như thế này quả thực dễ chịu và thư giãn hơn rất nhiều. Nàng nhìn Khương Niệm, nhẹ nhàng đáp, nàng thường không quan tâm nhiều đến người khác, và Khương Niệm đã trở thành một ngoại lệ của nàng. Chỉ để Khương Niệm xoa thêm một lát, nàng liền ngăn cô lại và nói. Không sao đâu, em đi ngủ đi. Khương Niệm nhìn chằm chằm vào nàng, lại thấp giọng ậm ừ. Chị đi ngủ đi, em giúp chị xoa. Em ấy thật dịu dàng. Diêu Nhiễm cảm thấy ấm áp. Khi nàng nhắm mắt lại, cánh tay tràn ngập hương thơm khiến nàng cảm thấy bình yên và dễ chịu, dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay nàng ngủ nhanh hơn bình thường. Phương Niệm tiếp tục xoa nhẹ, mê mẩn nhìn khuôn mặt đang say ngủ trên gối. Cô không bao giờ có thể nhìn đủ. Một lúc sau, Phương Niệm tắt đèn ngủ, an giấc trong bóng tối hoàn toàn. Sáng hôm sau, khi Diêu Nhiễm tỉnh dậy, nàng nhìn thấy Phương Niệm đang ngủ say, cũng không có ý định đánh thức cô. Nhưng nàng đành phải đẩy đôi chân dài kẹp giữa hai CSN mình ra. Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát nữa đi. Phương Niệm cảm nhận được động tĩnh, nhắm mắt lại lẩm bẩm, đưa tay ôm lấy eo Diêu Nhiễm. Diêu Nhiễm thở dài, một người không đứng đắn thì khi ngủ cũng không thể cư xử tốt được. Nàng kéo tay Phương Niệm ra khỏi eo, rồi xuống giường. Phương Niệm vẫn chưa tỉnh táo, còn đang ngáy ngủ. Diêu Nhiễm buồn cười nhìn cô ngủ ngon. Ai đã dám khẳng định hôm nay sẽ đưa nàng đi làm. Phương Niệm buổi sáng không có nhiều việc, bình thường sẽ ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại. Cô làm việc muộn vào ban đêm và thường không thức dậy ít nhất đến 10 giờ. Đã nghĩ đến việc đưa Diêu Nhiễm đi làm, hôm nay cô đặc biệt đặt đồng hồ báo thức. Nhưng khi đồng hồ báo thức reo lên, cô mới phát hiện người bên cạnh đã dậy rồi. Phương Niệm lười biếng ngồi dậy trên giường, chải mái tóc bồng bềnh có chút rối bù. Mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Diêu Nhiễm đã tắm xong và thay quần áo. Chiếc áo sơ mi nàng đang mặc được lấy từ tủ quần áo của Phương Niệm, rất hợp với phong cách thường ngày của nàng. Phương Niệm không mang dép khi xuống giường, chân trần uể oải đi về phía phòng tắm. Diêu Nhiễm nghe thấy động tĩnh mới ngẩng đầu lên, sau đó nàng nhìn vào gương, nhìn thấy Phương Niệm nửa tỉnh nửa mơ đang ôm nàng từ phía sau. Sao chị dậy sớm thế? Phương Niệm dựa vào vai nàng, vừa ngủ gật vừa hỏi. Diêu Nhiễm nói với cô, không dậy nổi thì ngủ tiếp đi. Phương Niệm lẩm bẩm, em không ngủ nữa, em đã hứa đưa chị đi làm. Diêu Nhiễm mới sáng sớm đã bị cô nàng lười biếng này chọc cười, nàng hơi quay người lại, giọng nói cũng dịu đi. Không cần, về giường ngủ tiếp đi. Phương Niệm mở mắt, kiên trì phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, em muốn đưa bạn gái đi làm. Diêu Nhiễm không thể cưỡng lại. Liền cầm chiếc bàn chải đánh răng điện bên cạnh lên, bôi một chút kem đánh răng rồi đưa cho người đứng sau. Phương Niệm mỉm cười nhận lấy. Hai người sáng sớm trong phòng tắm đã thân mật, thậm chí còn có cảm giác như họ đã ở bên nhau rất lâu. Điều này khiến Diêu Nhiễm đột nhiên cảm thấy việc chấp nhận một người khác bước vào cuộc sống của mình không hề khó chịu như nàng tưởng tượng. Tối thứ sáu, Diêu Nhiễm trở lại Diêu gia. Đã lâu rồi nàng không quay lại kể từ sự việc khó chịu lần trước. Không khí trên bàn vẫn im lặng và buồn tẻ hơn bao giờ hết. Nhiễm Nhiễm, sinh nhật của con sắp đến rồi, con có lên kế hoạch cho ngày đó từ bây giờ? Đinh Mạnh Vi tính ngày, đưa ra chủ đề này. Hàng năm, Diêu Nhiễm đều tổ chức tiệc sinh nhật, mời nhiều người đến dự. Đó là một cuộc giao lưu xã hội trá hình hơn là một bữa tiệc sinh nhật. Thường thì tiệc sinh nhật kết thúc với sự mệt mỏi. Diêu Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi nói, năm nay không cần tổ chức. Tại sao không? Đinh Mạnh Vi ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Mời thêm nhiều người đến chung vui. Nếu con bận việc, mẹ sẽ thu xếp. Một bữa tiệc sinh nhật tươm tất và khoa trương đột nhiên cảm thấy vô nghĩa. Diêu Nhiễm nhìn Đinh Mạnh Vi nói. Mẹ, con đã có dự định khác rồi. Mẹ đừng lo lắng. Còn có dự định nào khác? Đinh Mạnh Vi tiếp tục nói. Những năm trước không phải toàn tổ chức tiệc sao? Đây là một cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ. Điều này đúng với những năm trước. Nhưng Diêu Nhiễm chỉ muốn năm nay khác biệt và không muốn phải sống cuộc sống trước đây. Nàng đã nảy ra ý định thay đổi, nói rằng có dự định khác vì nàng nghĩ ngay đến Phương Niệm. Phương Niệm nhất định sẽ ở cùng nàng. Nàng nghĩ về điều đó, có hơi mong đợi. Diêu Nhiễm không giải thích nhiều, nàng chỉ nói năm nay có kế hoạch riêng. Sau khi ăn một bữa cơm đơn giản thì lái xe rời đi. Khi về đến nhà, căn phòng rộng lớn được chiếu sáng lặng lẽ bởi ánh đèn. Trông vắng vẻ quá. Buổi tối tắm rửa xong, Diêu Nhiễm tựa người vào sofa đọc sách một lúc, lòng dường như không còn bình tĩnh như trước nữa, ở một mình như thế này nàng cảm thấy buồn chán. Sau khi kiểm tra điện thoại mấy lần, Diêu Nhiễm nhìn thấy tin nhắn WeChat của Phương Niệm khi nàng đã nằm trên giường. Cô báo cho nàng biết hôm nay mình sẽ xong việc muộn. Mùa hè đã đến, là mùa cao điểm xăm hình, trong studio có nhiều cuộc hẹn hơn những lúc khác. Nếu không phải Du Chiêu được mời đến giúp, những ngày này Phương Niệm sẽ càng vất vả hơn. Diêu Nhiễm nhìn tin nhắn WeChat. Phương Niệm, Cuối cùng em cũng đi làm về và Tứ Mao cư xử như một đứa trẻ điên loạn với em. Diêu Nhiễm đợi một lát, Khương Niệm cũng không có gửi ảnh hay video, suy nghĩ một lúc, nàng gõ hai chữ, cho xem. Khương Niệm thấy vậy, chụp ảnh Tứ Mao, cô đang định gửi qua. Bên kia đã thực hiện cuộc gọi video, Diêu Nhiễm lần đầu tiên chủ động gọi video cho Khương Niệm. Khương Niệm nhanh chóng bắt máy, Diêu Nhiễm nhìn thấy trong video không phải Tứ Mao mà là Khương Niệm. Nàng chủ động gọi video, nhưng sau khi hai người nhìn nhau qua màn hình, nàng không biết nên nói gì. Nàng chủ động gọi cho mình, Khương Niệm lo lắng hỏi. Sao vậy, hôm nay tâm tình không tốt à? Không, Diêu Nhiễm nhẹ nhàng trả lời, tâm trạng không tệ, nhưng vẫn. Sau khi nói chậm lại, Khương Niệm ở trên màn hình cười lớn, dùng giọng điệu khiến hắn nghi hoặc hỏi. Vậy chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ bạn gái sao? Tác giả có lời muốn nói, Diêu người lạnh lùng ngày càng nhiệt tình Nhiễm, một người trống rỗng và cô đơn, muốn được một chú chó hôn, muốn nhìn thấy chú chó lăn lộn và làm điệu bộ trong vòng tay của mình. Cốt truyện này tương đối đơn giản và ngọt ngào, nhưng sau khi hưng phấn thì cũng nên tập trung vào nội tâm của họ. Tất nhiên, cả hai sẽ không buồn tẻ ngay khi gặp nhau. Cách chương.